Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, cũng huyễn cũng thực. Đinh đinh đinh tương đương, miếng băng mỏng trường đao rung rung, phát ra trận trận đao minh, làm như tải tung tăng như chim sẻ, cuối cùng thoát khỏi trong thân đao Thái Thiên Điện ấn ký giam cầm. Lúc này, Tần Mặc thì là chú ý tới Tào Tuyệt Nhất da thịt khô cạn xuống dưới. Hắn khí tức không ngừng suy yếu, so với trước đây còn nếu không như đã là ngã xuống đến võ tôn đỉnh phong cấp độ. Cái này khẩu thần đao có thể khiến cho người cầm được thực lực trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới sao? Còn có đao phách tại thân cũng không có tác dụng phụ. Tần Mặc dò xét miếng băng mỏng trường đao, lập tức minh bạch cái này khẩu thần binh thần kỳ chỗ. Cái này khẩu miếng băng mỏng trường đao tuy là không có khí linh, nhưng là đối với có được đao phách thiên tài mà nói, kỳ thực so một ngụm chính thức thánh đao còn cường đại hơn. Ngươi, giờ phút này Tào Tuyệt Nhất đã là tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu như gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Tần Mặc, vốn tưởng rằng đã lấy được cái này khẩu thần đao, hắn đủ để tại lần này quần đảo bí cảnh chung quét ngang đối thủ. Không thể tưởng được bị một cái không biết tên thanh niên đả bại. Tần Mặc liếc xéo, hờ hững nói, mượn nhờ ngoại vật, còn tưởng rằng bản thân đã vô địch. Buồn cười, kẻ yếu tâm tính. Ngươi tên gia hỏa như vậy, cũng có thể trở thành Thái Thiên Điện Tuyết Tàng thiên tài. Thật là tức cười, Long Khanh ở bên trong chết đi cái kia mấy cái gia hỏa cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Long Khanh chung, chẳng lẽ người này là... Tào Tuyệt Nhất đôi mắt bỗng nhiên trợn to, xoay mình được nhớ ra cái gì đó. Hắn cũng không tiến vào Long Khanh, nhưng cũng biết Long Khanh chung phát sinh biến cố, tông môn tại đâu đó bị tổn thất nặng, nghe nói là bị một cổ thần bí thế lực đánh lén rồi. Trước mặt cái này thanh niên thần bí chẳng lẽ là Đông Cuồng Bạo Quyền thế nổ vang. Tần Mặc một quyền nện đến, căn bản không để cho Tào Tuyệt Nhất cơ hội mở miệng. Lập tức oanh bạo hắn thân hình, đem chi oanh thành bã vụn. Nếu có luân hồi, tiếp theo cướp đoạt thời điểm, trước biết rõ ràng đến cùng phương nào là kẻ yếu. Tần Mặc quay người, nhàn nhạt mở miệng. Nếu quả thật có luân hồi tồn tại mà nói, bốn phía đã là không người đáp lại Tần Mặc lời nói, cũng không có người trả lời hắn. Phải chăng có luân hồi tồn tại? Về phần cái kia bốn chiếc có chiến khôi, hắn trong cơ thể ấn ký cũng đã xóa đi, rơi vào ngân rừng trong tay. Lúc này đây thu hoạch không tệ a hát. Cao ải tử nhếch miệng, cười đến rất vui vẻ. Tào Tuyệt Nhất thân là Thái Thiên Điện thiên tài, hắn trên người của cải vốn tự phong phú, hơn nữa săn bắt mấy trăm hạt vũ hóa cổ châu, đây chính là một số tài phú kinh người. Cái kia bốn chiếc có chiến khôi bị hồ ly khống chế, càng là một cổ kinh người chiến lực. Nếu là tao ngộ tình thế nguy hiểm, thì là lại thích hợp bất quá pháo hôi. Về phần Tần Mặc thu hoạch càng kinh người. Cái này khẩu mỏng băng thần đao làm hắn yêu thích không buông tay. Đoạt đao thời điểm, hắn vốn là muốn chi dung luyện, dung nhập bản thân bội kiếm chung. Hiện tại thì là không nghĩ như thế, không muốn như vậy hủy như vậy một ngụm thần binh. Đáng tiếc không phải Vô Quang Quật cái kia lũ hỗn đản. Lạc Vân Vương cái này tiểu nhân hay là cẩn thận như vậy, một mực co đầu rút cổ lấy không hiện ra. Ngân rừng nhe răng, tuyết trắng hàm răng hiện ra rét lạnh hào quang. Một chuyến đồng bạn tận lực chiến đấu lâu như vậy, tự là muốn dẫn xuất thêm nữa. Chỗ tối địch nhân, nếu có thể dẫn xuất Vô Quang Quật đội ngũ sẽ thấy rất đã qua. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối chỉ có Thái Thiên Điện chi đội ngũ này, cũng không có những địch nhân khác xuất hiện. Tần Mặc khẽ nhíu mày, vừa rồi trong chiến đấu, hắn kỳ thực cảm nhận được bị nhìn trộm, loại cảm giác này nhất thiểm tức thì, cũng không biết bọn rình rập là ai. Đừng ngừng lưu, tiếp tục đi tới, đừng làm cho ngũ thải đồng miêu lẻn. Tần Mặc như vậy thúc giục nói. Lập tức, một chuyến đồng bạn phá vỡ cây cối bàn tay khổng lồ, hướng phía cánh rừng rậm này ở chỗ sâu trong mà đi. Trên đường đi, nhìn thấy không ít thi cốt, tử trạc đủ loại, cũng không biết từng phát sinh qua như thế nào tranh đấu. Mãi cho đến rừng rậm chỗ sâu nhất, Tần Mặc đợi cũng không có tìm được ngũ thải đồng miêu tung tích. Càng kỳ quái chính là, cũng không có gặp được mặt khác đội ngũ cường giả. Ồ, không đúng lắm, chúng ta đứng ở địa phương nào? Tần Mặc chợt được nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra dị sắc. Còn lại đồng bạn đều là sững sờ, cảm thấy kỳ quái, hiện tại tựu là đứng tại rừng rậm chỗ sâu nhất à. Lập tức, ngân rừng đợi cũng là biến sắc, phát hiện không đúng, đúng là đứng tại một mảnh to như vậy trên lá cây. Bốn phía là như mui xe giống như khổng lồ cành lá. Đây là đang một gốc cây vô cùng khổng lồ cổ thụ lên. Chung quanh bốc lên lấy sương mù. Ở đâu là ở rừng rậm ở chỗ sâu trong? Đây là ngũ thải đồng miêu ảo thuật sao? Hay là cánh rừng rậm này bản thân ảo giác? Đều không quá giống. Cái này khỏa đại thụ là chân thật. Tần Mặc đợi lập tức xác định. Cái này khỏa đại thụ là chân thật. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này khỏa đại thụ vô cùng khổng lồ. Hắn cành lá đan vào cùng một chỗ. Tựa như là núi kéo dài. Nhìn không tới cuối cùng. Một chuyến đồng bạn sắc mặt biến ảo. Đã là vững tin hơi có chút. Từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không có cái kia phiến rừng rậm. Tựu là tại đây khỏa đại thụ thượng. Cái này khỏa đại thụ phát ra sinh mệnh khí tức. Gần như vô cùng vô tận. Khả dĩ suy đoán đã là thông linh. Chỉ sợ so trong truyền thuyết Thanh Long thần thụ. Cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Trước đây, tại ngũ thải đồng miêu năng lực ảnh hưởng xuống. Cái này khỏa đại thụ lâm vào ngủ say. Tại cái khác người xem ra là một mảnh rừng rậm bộ dạng. Hiện tại từng bước sống lại, mới chính thức hiện ra bản thể. Hô, ngân rừng phun ra một ngụm song sắc yêu diễm. Hóa thành diễm hoàn, bao phủ một chuyến đồng bạn. Nhanh chóng thu lại khí tức. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc đợi giác quan thứ sáu đều bị áp chế. Xác thực mà nói, là tại đây sinh cơ quá nồng liệt rồi. Biến tướng suy yếu một chuyến đồng bạn cảm giác lực. Như vậy tìm tòi ngũ thải đồng miêu, không khác mò kim đáy biển. Quá khó khăn, một chuyến đồng bạn đều là nhíu mày. Cái này khỏa đại thụ quá khổng lồ rồi. Hơn nữa, cũng không biết nơi nào sẽ có hung hiểm. Muốn ở chỗ này siêu tầm ngũ thải đồng miêu, thực là quá mức khó khăn. Không thể nào tìm kiếm hắn tung tích. Đinh đương, đinh đương, thạch linh lay động, tạo nên từng vòng vô hình rung động. Hướng phía xa xa từ từ khuếch tán. Thạch linh khí linh thúc dục cái này chí bảo. Đến thăm dò cái này khỏa đại thụ tình hình. Nó cũng muốn tìm được ngũ thải đồng miêu. Thứ hai tại đây chỗ bí cảnh chờ đợi dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhất định biết được rất nhiều chỗ bí ẩn. Thạch linh khí linh muốn tìm được tài liệu. Chữa trị hắn thượng vết rách. Thật lâu, một cái đại khái phương hướng bị dò xét đi ra. Một chuyến đồng bạn lập tức ra đi. Hướng phía cái này khỏa đại thụ đỉnh leo mà đi. Lướt qua thành từng mảnh to như vậy lá cây. Tần Mặc đợi chứng kiến rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, có cùng một chỗ tiến vào cường giả đội ngũ, bị nhốt tại một mảnh trên lá cây, như không đầu con ruồi đồng dạng tán loạn, rõ ràng con đường ngay tại phía trước, lại tìm không thấy đường đi ra ngoài, có trên lá cây có thân ảnh lập lòe, nhưng lại bao phủ tại trong sương mù, khán bất chân thiết, cũng không biết là lần này tiến vào sinh linh. Hay là hồi lâu trước cường giả, đối với cái này chút ít trên lá cây cảnh tượng, Tần Mặc đợi chỉ là xa xa chú ý, cũng không có đặt chân, lo lắng tào ngộ khốn cảnh, khó có thể ly khai. trừ phi là người quen gặp nạn, mới có thể xuất thủ tương trợ. Ngao ngao ngao, đột nhiên, trong đó một mảnh trên lá cây truyền đến tiếng gầm, hình như là khốn thú tuyệt vọng gào thét, xa xa truyền tới, như vậy giống lên một tiếng có chút quen thuộc. Tần Mặc đợi hơi suy nghĩ một chút, xoay mình được nghĩ tới, đúng là trước đây, đoạt được thú hoàng vũ điển chính là cái kia trung niên võ giả. Cái kia phiến trong lá cây, một cái còng xuống thân ảnh phủ phục tại đâu đó, toàn thân da thịt như vỏ cây đồng dạng khô cạn, nếu không phải là hắn có báo thủ, thực nan giữ trước khi bộ dáng liên lạc với cùng một chỗ. Tần Mặc đợi đứng lặng ở phía xa, cũng không có tới gần. Đây là hoàn toàn thức tỉnh thú hoàng huyết mạch thiên tài. Ai cũng không biết có hay không là ngụy trang thành trọng thương. Ai đã đến, là các ngươi, trung niên võ giả ngẩng đầu. Hắn đôi mắt rất ảm đạm, chứng kiến Tần Mặc đợi nhưng lại con mắt sáng ngời. Tại Long Khanh Trung nhấc lên khôn cùng phong ba thần bí cường giả. Không thể tưởng được vậy mà đụng phải các ngươi. Nghe vậy, Tần Mặc V là mí mắt nhảy lên. Trung niên võ giả lại biết đạo Long Khanh sự tình, mà lại biết đạo bọn hắn thân phận chân thật. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không cần quá kinh ngạc. Lúc ấy tại Long Khanh, ta một mực tiềm phục tại chỗ tối. Trung niên võ giả cười thảm, nói lên Long Khanh bên trong đích kinh nghiệm. Hắn tại đâu đó đã lấy được lớn lao cơ duyên, hoàn toàn đã thức tỉnh thú hoàng huyết mạch. Có thể nói là Long Khanh chi làm được đại người thắng một trong. Bất quá, hắn gần đây trời sinh tính cẩn thận. Mặc dù tại Long Khanh trung đạt được đại tạo hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng một mực tiềm phục tại chỗ tối. Dù sao, Long Khanh trong có lấy nơi xa xôi cự vô phách thế lực, khó có thể tới chống lại. Rồi sau đó, Tần Mặc chờ ở Long Khanh Trung nhấc lên khôn cùng phong ba. Một lần ngẫu nhiên nơi, trung niên võ giả phát hiện Tần Mặc một chuyến tung tích. Về sau, liền âm thầm điều tra, phát hiện Tần Mặc chờ ở ngoại giới đại lục thân phận, nhưng lại bất động thanh sắc, không có để lộ ra đến. Ta cùng với thú vương Sơn Mạch có quan hệ mật thiết. Đa tạ các ngươi tại Hắc Diễm Tài Ương trung xuất thủ tương trợ. Trung niên võ giả vừa nói, một bên lấy ra một kiện lệnh bài. Đúng là thú vương Sơn Mạch thủ lĩnh cấp tín vật, chỉ có thú vương Sơn Mạch trọng yếu nhất cường giả mới có thể có được. Tần Mặc đợi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trung niên võ giả lai lịch đúng là như vậy. Định đứng lên quan hệ đến, cũng không phải ngoại nhân. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.